Cuồng Phi Sủng Vương, chương 802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 802, có người thậm chí còn đánh nhau vì đan tẩy tùy. Cố Thanh Hy cắn răng, sớm biết như vậy thì luyện thêm nhiều một chút. Tiểu Lộ đã đi chủ trì buổi đấu giá, trong nhã gian chỉ còn lại Cố Thanh Hy và Dạ Mạc Uyên. Dạ Mạc Uyên hỏi: "Đan dược của nàng ở đâu ra nhiều vậy? Còn có thể lấy đâu ra, luyện ra chứ đâu? Tự luyện sao? Nếu không thì chàng luyện giúp ta." Chấm, Dạ Mạc Uyên nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đầy vẻ ngờ vực. Nhưng trong vương phủ trừ nàng ra quả thật không có ai vào. Đan dược nằm trong nhẫn không gian của nàng, không thể nào là nàng lấy từ ngọc tộc về. Hắn nhìn chằm chằm làm Cố Thanh Hy không thoải mái. Cố Thanh Hy giải thích: "Không phải lần trước có cuốn sách cổ da dê sao, ta luyện theo trong đó đấy, không tin chàng có thể tìm xem." Chỉ dựa vào một cuốn sách cổ da dê, còn cả số dược liệu mà nàng đã sai người đi mua. Xem là vậy, chỉ dựa vào số dược liệu đó thì sao đủ, nàng tình cờ lấy được không ít dược liệu quý giá ở núi Tầm Long, nếu không, sao nàng luyện ra số đan dược đó được. Dạ Mạc Uyên nhất thời không biết nên nói thế nào nữa. Thê tử của hắn đúng là có rất nhiều chỗ hơn người. Nếu lời nàng nói là thật vậy thì nàng chắc chắn sẽ làm kinh ngạc cả đại lục. Không thầy mà nên, còn có thể luyện ra được đan dược tứ phẩm, dù là luyện đan sư thiên tài cũng không thể dễ dàng luyện được đan dược tứ phẩm. Đấu giá xong đan tẩy tùy, tiếp đó đến đấu giá đan bồi nguyên, buổi đấu giá lại náo động lần nữa, nhân vật lớn trong đế đô gần như đều ra mặt. Lúc đấu giá đan cực thiên, phòng đấu giá bắt đầu đuổi bớt người, bởi vì bây giờ toàn là người chen chúc với người. Những người còn ở lại đều là nhân vật lớn có quyền có thế có tiền. Đấu giá tiến hành vô cùng quyết liệt, Cố Thanh Hy nở nụ cười bên khóe môi. Số tiền này đến lúc đó nàng sẽ đưa phù quang đem hết về ngọc tộc. Trước khi tìm được Long Châu, nàng chỉ đành cố gắng hết sức mình để ngọc tộc sống tốt hơn một chút, dù cho ngọc tộc cũng không thiếu tiền. Giáng Tuyết đã vào nhã gian từ lúc nào không hay, ghé đến bên tai Dạ Mạc Uyên nói mấy câu. Dạ Mạc Uyên biến sắc, ta ra ngoài một chuyến, sẽ về đón nàng nhanh thôi. Trước khi ta quay lại, nàng cứ ở lại phòng đấu giá. Thanh Phong, ngươi ở lại bảo vệ Vương Phi. Vâng, Thanh Phong đầy vẻ khổ sở. Cậu ta không thích ở cùng với Vương Phi nhất. Cố Thanh Hy xua tay, bảo hắn có việc gì cứ đi giải quyết trước. Bản thân nàng tiếp tục xem buổi đấu giá, suy nghĩ làm sao đuổi Thanh Phong đi, đến ma tộc xem có tung tích liên quan đến Long Châu không. Cách chương.